Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ là có chút phiền phức. Quách Quang Diệu đốt xì gà, lời phiền phức gì? Hắn là chi thứ của Thôi Gia ở Khánh Châu được nhà nước phái đến. Khánh Châu, Thôi Gia. Quách Quang Diệu cau mày với vẻ mặt khó hiểu. Rõ ràng là hắn không quen thuộc với những danh gia vọng tộc ở Bổng Tử Quốc. Đúng vậy, Thôi Gia từng là gia tộc nổi tiếng nhất ở Khánh Châu, có lịch sử hơn 300 năm. Mặc dù hiện tại đã sớm tan rã, nhưng rất nhiều chi chính vẫn đang hoạt động rất mạnh mẽ. Đó là một gia tộc lớn, vậy nên ta mới nói rằng có chút phiền phức. Đinh Thanh đã chuẩn bị từ lâu, hắn vừa giải thích vừa đưa thông tin mà mình thu thập được cho Quách Quang Diệu, từ người mà bọn ta chọn có tuổi tác và vóc dáng tương tự như ngươi, đau ống quanh năm, không có người thân bên cạnh, chỉ còn lại một người em gái, nghe nói nàng đã chạy đến Hán Thành, lâu rồi vẫn chưa thấy trở lại. Nhưng dù sao thì hắn cũng mang họ thôi, vậy nên ta đã dừng lại. Một gia tộc lớn. Quách Quang Diệu cười lạnh một tiếng, nhưng vẻ mặt của hắn lại trở nên nghiêm túc sau khi đọc xong thông tin cực kỳ chi tiết. Đình Thanh nói đúng. Rắn chết vẫn còn nọc. Mối quan hệ về mặt xã hội giữa các gia tộc giống như dây mơ rễ má, thực sự rất phức tạp. Chính là hắn. Quách Quang Diệu đóng hồ sơ lại, nhắm mắt trầm tư hồi lâu mới chậm rãi nói, yêu cầu phú quý trong nguy hiểm. Về sau công dụng của thân phận này có thể sẽ lớn hơn chúng ta tưởng tượng. Đã rõ. Đinh Thanh cúi người, lệ ta sẽ sắp xếp ngay bây giờ. Quách Quang Diệu gật đầu, nói với giọng điệu hào phóng và kiêu ngạo, đệ lão đại đã đồng ý cho ngươi để bài vị của Đinh gia vào trong sảnh trung hiền, vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu từ bước này. Vâng. Đinh Thanh cúi đầu, ánh mắt ngập tràn tham vọng. Tử Thanh. Vạn Thu Sinh cũng đang đứng bên ngoài đợi hai người bọn hắn cùng với nhóm người của Lý Tử Thanh. Hắn thân thiết vẫy tay với Lý Tử Thành đang dẫn đầu đội. Có chuyện gì vậy Vạn tiên sinh? Lý Tử Thành đi tới, đầu tiên là cúi người, sau đó mới cười hỏi. Hôm nay e rằng không có thời gian chơi cờ vây với ngươi, lịch trình của đại ca được sắp xếp rất chậm. Không vội. Vạn Thu Sinh mỉm cười. Rất nhiều người biết rằng, bình thường hắn thích những trò chơi sử dụng đầu óc, trùng hợp là Lý Tử Thành cũng rất thích cờ vây. Vậy nên hắn đã đặc biệt mời một cô giáo xinh đẹp đến dạy cho mình. Hai người thường chơi một ván vào lúc rảnh rỗi. Mặc dù Lý Tử Thành thua nhiều hơn thắng, nhưng số lần hắn đến gặp cô giáo xinh đẹp đó rõ ràng đã tăng lên. Lại đây nói chuyện đi, vẻ mặt Vạn Thu Sinh vẫn tươi cười, nhưng khi hai người đi khỏi tầm mắt của mọi người, vẻ mặt hắn lập tức trở nên nghiêm túc. Tô Tổng quyết định thôn tính tập đoàn Kim Môn, người phải làm việc rồi. Người muốn ta làm gì? Lý Tử Thành không quá kinh ngạc, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Hắn là một người thông minh. Với sự phát triển nhanh chóng trong các lĩnh vực khác nhau của tập đoàn Kim Môn ngày nay, đã đến lúc con ác long như tập đoàn Cẩm Tú ngồi không hái đào rồi. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Vạn Thu Sinh lại khiến hắn không thể duy trì sự bình tĩnh trên mặt. Nghĩ cách để trưởng phòng Khương ra tay, giết chết hội trưởng Thạch. Ánh mắt mang ý cười của Vạn Thu Sinh lúc nói chuyện vẫn luôn dán chặt vào khuôn mặt của Lý Tử Thành. Giống như muốn nhìn thấu trái tim hắn. Không ai không muốn leo lên cả, cho dù đó là Vạn Thu Sinh trẻ tuổi. Hắn vẫn luôn phụ trách mảng công việc của Lý Tử Thành, vậy nên hắn đã điều tra chi tiết về Lý Tử Thành và trưởng phòng Khương. Có thể nói, hắn đã rất quen thuộc với công việc và tính cách của hai người này. Toàn bộ kế hoạch thôn tính tập đoàn Kim Môn đều do hắn đề xuất, Tô Bình Nam cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Có thể thấy rằng người này có một sự nắm bắt chính xác tính cách của con người. Lý Tử Thành cố hết sức duy trì vẻ mặt bình tĩnh, y trưởng phòng Khương là cảnh sát, hắn sẽ không đồng ý đâu. Không hẳn đâu, hắn rất tham lam, đó là điểm yếu của hắn. Vạn Thu Sinh cười như một con hồ ly, y đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn. Đúng rồi, Tô tiên sinh có một câu muốn nhắc nhở ngươi. Câu gì? Cơ hội chỉ có một lần. Vạn Thu Sinh cười lạnh một tiếng, y thua rồi, cái gì cũng không còn nữa. Niết Kinh Ê tập 19. Đức Phật nói, cơ thể ở trong địa ngục vô gián sẽ không chết. Sống lâu trong địa ngục vô gián là một loại cực hình. Một người coi tuổi thọ và khả năng sống lâu thành một chuyện đau khổ nhất đã chứng tỏ sự đáng sợ của địa ngục vô gián. Và làm nội gián cũng tương đương với việc bước vào địa ngục vô gián. Lý Tử Thành không biết đã bao lâu rồi mình chưa có nụ cười thực sự. Cho dù chuyện có vui vẻ như thế nào, hắn chưa kịp nở nụ cười. Áp lực to lớn của hiện thực đã như một tảng đá đè lên ngực hắn. Vô số lần hắn bật dậy từ trong cơn mơ. Sự khác biệt và mâu thuẫn giữa hai thân phận sáng tối luôn hành hạ trái tim hắn từng giờ từng phút. Lần trước Tô Tổng bí ẩn kia đã thả hắn đi, nhưng nó cũng không làm hắn cảm thấy tốt hơn. Bởi vì điều kiện để đối phương buông tha cho hắn rất đơn giản. Yêu cầu hắn phải là một người hai mặt. Hắn đã đồng ý, nhưng Lý Tử Thành biết rằng đây chỉ là một kế hoạch tạm thời. Giống như mâu thuẫn tích tụ đến một mức độ nhất định sẽ bùng nổ. Hắn chỉ có thể kéo dài hơi tàn chờ đợi kết quả cuối cùng của mọi chuyện. Vậy nên hôm nay khi nghe được câu nói kia, hắn chỉ có một cơ hội, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn thấy rất thoải mái. Chương 832, Đại Phú Hào Ê làm sao thuyết phục được trưởng phòng Khương đây? Hắn nhìn Vạn Thu Sinh nói từng chữ một. Lý Tử Thành biết rất rõ sự đáng sợ của người bổng tử quốc âm hiểm và tàn nhẫn. Khi nam nhân này nói ra câu này, hắn nhất định phải có một kế hoạch hoàn hảo. Bắt đầu với hai điểm. Trên mặt Vạn Thu Sinh vẫn mang theo nụ cười, thứ nhất, tập đoàn Kim Môn to đầu khó chui, khiến trưởng phòng Khương ghen ghét, chắc chắn hắn không muốn nhìn thấy tập đoàn Kim Môn lớn mạnh. Thứ hai là mâu thuẫn nội bộ. Mâu thuẫn giữa Lý Trọng Cửu và Đinh Thanh khá lớn. Một khi hội trưởng Thạch qua đời, chắc chắn tập đoàn Kim Môn sẽ tan đàn xẻ nghé. Đây là cơ hội tốt nhất để quét sạch bọn hắn, sống lưng Lý Tử Thành có chút ớn lạnh. Hắn hiểu rõ tính cách của trưởng phòng Khương. Nếu như mình cung cấp đầy đủ chứng cứ, thì với tính cách thích mạo hiểm của đối phương, chắc chắn sẽ mạnh tay chơi một vố. Làm sao để kết thúc? Lý Tử Thành hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất, để sau khi Đinh Thanh nắm quyền kiểm soát của tập đoàn Kim Môn, trưởng phòng Khương phát hiện ra mình bị lừa thì ta nên làm gì? Vạn Thu Sinh vẫn rất bình tĩnh. Nếu hắn giết hội trưởng Thạch, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của cấp trên. Nhưng kết quả cuối cùng sẽ vượt quá tầm kiểm soát. Trong mắt những cấp trên, đó chỉ là một hành động thất bại, không phải là tập đoàn Cẩm Tú đang thôn tính Kim Môn. Đến lúc đó, trưởng phòng Khương sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa, bọn họ sẽ để cho hắn biến mất. Vạn Thu Sinh vỗ vai Lý Tử Thành, để đến lúc đó, làm cho đẹp một chút, ngươi phải nhớ kỹ, tập đoàn Cẩm Tú không phải là trưởng phòng Khương, tất cả nỗ lực sẽ được đền đáp. Ta đảm bảo. Vạn Thu Sinh thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hào ca, thời gian đã đến, mục tiêu vẫn chưa xuất hiện. Tại một góc phố ở Vịnh Thâm Thủy, trong chiếc xe hơi hiệu trao đậu bên đường. Nam nhân âm hiểm đang hút thuốc với vẻ mặt vô cảm. Nửa cánh tay đặt bên ngoài cửa sổ xe hạ xuống, trên cổ tay là chiếc đồng hồ Rolex sáng lấp lánh. Hoảng cái gì? Nam nhân âm hiểm được gọi là Hào ca nhìn đồng hồ đeo tay, để còn 3 phút nữa. Hắn vừa dứt lời, chiếc xe Mercedes-Benz của mục tiêu đã xuất hiện trong gương chiếu hậu của chiếc xe cao. Làm việc đi. Nam nhân âm hiểm ném tàn thuốc xuống, vẻ mặt trở nên dữ tợn, về hãy tông từ phía trước. Đã rõ, Hào ca. Tài xế Kê Hùng lập tức đạp hết chân ga, chiếc xe lao nhanh như tên bắn cùng với làn khói đen. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng va chạm của hai chiếc xe vang lên. 3-4 nam nhân nhanh chóng nhảy xuống xe. Nam nhân âm hiểm nhếch miệng khinh thường, nhìn mục tiêu đang run rẩy trong xe. Thằng thằng thằng. Sau khi nã đạn bằng khẩu súng lục trước xe, nam nhân âm hiểm mới cười với mục tiêu đang ôm đầu, rời xuống xe đi, Lý Đại Công Tử. Ta biết trà buổi sáng ở Loan Tử không tệ. Mục tiêu là Lý Trạch Cự, con trai lớn của Lý siêu nhân giàu nhất Cảng Thành, ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác. Không muốn chết thì đi xuống. Nam nhân âm hiểm di chuyển họng súng về phía Lý Trạch Cự, sau đó mỉm cười, đừng quên không giới thiệu, ta tên là Trương Thế Hào, mọi người thường gọi ta là Đại Phú Hào. Nửa giờ sau, trong phòng điều tra của Loan Tử. Làm việc, làm việc. Nam thúc vỗ tay thật mạnh, gọi từng người mặc thường phục đến bên mình. Có chuyện gì sao Nam thúc? Một thanh niên mặc áo khoác kẻ sọc nói với giọng thiếu kiên nhẫn và ngái ngủ, để tối hôm qua ta thức đến 3 giờ sáng. Mới vừa chợp mắt một lát đã xảy ra chuyện rồi. Là chuyện lớn. Vẻ mặt Nam thúc nghiêm túc, thì hôm nay ta phát hiện một chiếc ô tô đậu ở giữa đường Loan Tử, trên mặt đất còn có vết đạn. Có bao nhiêu người chết? Chàng trai mặc áo kẻ sọc xốc lại tinh thần. Không có vết máu nào ở hiện trường, nhưng biển số của chiếc xe chết máy là AZ97. Nam thúc nói với vẻ mặt hống hớt, "Ê Tình Tình, chiếc xe này là của ai?" Một vài thanh niên lắc đầu, lão La đang lặng lẽ uống cà phê ngẩng đầu nhìn lên, vì Lý siêu nhân. Đúng rồi. Nam thúc búng tay, vì cấp trên bảo chúng ta điều tra, lo liệu chuyện này cho tốt. Làm thế nào để điều tra? Lão La ngẩng đầu lên, vì Lý Đại Phú Hào cho đến hiện tại vẫn chưa báo án, hắn tuyên bố rằng chuyện này phải được giải quyết, vậy thì cũng phải điều tra cho rõ, tử lệnh từ cấp trên. Nam Thúc do dự, vì nếu chuyện này đã xảy ra ở Loan Tử, vậy thì phải tìm người biết được chuyện này. Ai? Loan Tử và Hòa Ký cùng một dục. Tìm Phi Cơ, lão hổ của Hòa Ký. Giọng điệu của Nam Thúc rất nghiêm túc. Trong khi Nam Thúc và những người khác vẫn đang nghiên cứu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nam nhân âm hiểm Trương Thế Hào có biệt danh là Đại Phú Hào đã thay một bộ vest trắng sang trọng, bấm chung cửa nhà Lý siêu nhân. Tìm ai? Quản gia Lý Bá mở cửa ra với vẻ mặt khó hiểu, giọng điệu có chút hoang mang và sốt ruột. Hôm nay thiếu gia mất tích, tài xế cũng đã được thả trở về, rõ ràng là đã bị người ta bắt cóc. Hiện tại người làm đang bận bù đầu bù cổ, đương nhiên nói chuyện với nam nhân không mời mà đến này cũng không được tốt cho lắm. Trương Thế Hào mỉm cười, y hình như ta biết tung tích của đại thiếu gia các ngươi, có thể đi vào nói chuyện được chứ? Được, được. Người quản gia đi theo Lý siêu nhân mấy chục năm không bao giờ ngờ rằng, người này lại chính là kẻ chủ mưu, vậy nên thái độ vẫn vô cùng cung kính. Ta là người làm ra chuyện đó. Trương Thế Hào ngồi trên ghế sofa, nhìn Lý siêu nhân đứng ở vị trí thứ 8 trong danh sách những người giàu nhất của thời đại ở trước mặt mình, nhưng khí thế vẫn không hề giảm xuống. Chương 833, sai là phải chịu thì thẳng thắn lắm. Lý siêu nhân gật đầu với vẻ mặt vô cảm, vì việc làm ăn của bọn ta luôn chú trọng hòa khí trong kinh doanh. Bọn ta vẫn luôn khiêm nhường với các anh em giang hồ. Ta sẽ ra giá 200 vạn để mời anh em uống trà. 200 vạn. Trương Thế Hào cười khẩy, về tuần trước, khi ta đến châu Âu, ta nhìn thấy một người ăn xin vẽ tranh rất đẹp, ta cũng đã cho hắn 200 vạn, người muốn bao nhiêu? Sắc mặt Lý siêu nhân không thay đổi, giờ cho ta một con số. 1 tỷ. Đôi mắt của Trương Thế Hào lộ ra vẻ tham lam và hung tợn. 10 tỷ. Trương Thế Hào nói xong thì nhìn chằm chằm vào Phú Hào giàu nhất cảng thành ở đối diện. Thực ra từ khi hắn đặt ra số tiền này, trong lòng vẫn luôn tò mò không biết người giàu nhất cảng thành sẽ phản ứng thế nào khi nghe thấy con số này. Đây là một con số rất lớn, lớn một cách kinh ngạc. Thậm chí trong nội bộ bọn hắn cũng có những ý kiến trái chiều về số tiền này. Sau khi chuẩn bị mọi thứ cho kế hoạch chấn động này, Kê Hùng đã cười hỏi hắn, Ê lão đại, Lý gia giàu có như vậy, chúng ta định đòi bọn hắn bao nhiêu đây? Trương Thế Hào không nói gì, chỉ nhìn những người anh em đang hội họp xung quanh, mỉm cười hỏi lại một câu. Lời các ngươi cảm thấy con trai cả của hắn đáng giá bao nhiêu tiền? 5.000 vạn. 8.000 vạn, sao chúng ta không đòi 1 tỷ nhỉ? Người cuối cùng lên tiếng là Kê Hùng, vẻ mặt của hắn đang đỏ bừng lên vì kích động. Những tên còn lại nghe vậy cũng im bặt. 1 tỷ là con số mà bọn hắn không dám nghĩ tới. Bọn hắn có nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám tưởng tượng đến. Ồ, vậy Trương Thế Hào nhìn xung quanh, vậy chắc rồi chứ? Chắc rồi, chắc rồi. Những người còn lại cũng vội vàng gật đầu, Trương Thế Hào lạnh lùng lắc đầu, vậy các ngươi còn non lắm. Ngươi có ý gì? Kê Hùng nhìn ra được sự bất mãn của lão đại. Làm người thì phải to gan. Trương Thế Hào vỗ đầu đàn em của mình, từ 1 tỷ quá ít, chúng ta sẽ đòi 10 tỷ. Câu này của hắn khiến mọi người xung quanh chìm vào im lặng. 10 tỷ. Sắc mặt của Lý siêu nhân không hề thay đổi. Điều này khiến Trương Thế Hào có chút thất vọng. Ta có một điều kiện. Sau khi suy nghĩ vài phút, Lý siêu nhân lên tiếng nói. Lý tiên sinh, điều kiện là gì? Trương Thế Hào đã nhìn ra đối phương có ý muốn trả giá. Mặc dù hắn hay làm sằng làm bậy, nhưng cũng không khỏi bị khí phách của đối phương lấn át, giọng điệu cũng trở nên lễ phép hơn. Sau khi lấy tiền, ngươi và tổ chức của ngươi không được động vào bất kỳ người nào của Lý gia nữa. Được. Trương Thế Hào nghiêm túc gật đầu, vậy ta hứa. Lúc ra khỏi cửa, Trương Thế Hào không nhịn được quay đầu lại, về Lý tiên sinh, ta rất tò mò tại sao ngươi lại đồng ý dễ dàng như vậy. Sai là phải chịu. Giọng điệu của Lý siêu nhân rất nghiêm túc, về Lý gia nổi tiếng ở cảng thành như vậy, nhưng lại chẳng có lợi chút nào. Vài chiếc xe cũng có thể tùy ý bắt người như vậy, ta chấp nhận chịu tổn thất này. Trương Thế Hào sững sờ một lúc, không nói gì nữa. Hắn chỉ gật đầu, giơ ngón tay cái ra thể hiện sự công nhận, sau đó quay người rời đi. Nâng cao chân, lắc vai, né tránh và tung quyền. Hai người trên võ đài rõ ràng đang đánh rất khí thế, mồ hôi túa ra cùng với tiếng vang vọng khắp phòng tập quyền anh có phần vắng vẻ. Nam thúc của phòng điều tra Loan Tử nhìn hai người đang liều mạng đánh đấm trên đài, quay sang nói với A Dũng có giỏi đánh nhau nhất sau lưng hắn. Đi A Dũng, ta biết chiến tích đấu võ của ngươi ở trường và phòng điều tra của chúng ta. Ngươi nói xem, ai trong bọn hắn sẽ thắng? A Dũng chải lại mái tóc ngắn rất hiếm thấy ở thời đại này, nhìn hai người trên đài với vẻ mặt nghiêm túc rồi chậm rãi nói, lời chưa chắc phi cơ đã thắng, tên Thái Quốc đó rất giỏi chiến đấu. Ta nhận ra hắn, hắn là sát sai của Thái Quốc. Nổi tiếng lắm sao? Nam thúc thản nhiên cho một điếu thuốc, rít mạnh vài hơi. Phải, rất nổi tiếng. Hai năm trước, người này đã giành vị trí thứ hai trong giải băng đô đỏ của Bangkok. Lúc đó hắn nổi tiếng với những đòn tấn công bằng đầu gối của mình, A Dũng giải thích. Cuộc chiến giữa hai người vẫn đang diễn ra, A Dũng không thể rời mắt, hắn đột nhiên nói, Lê Phi cơ thắng rồi. Vừa dứt lời, giống như chứng minh lời nói của A Dũng, tình thế trên võ đài đột ngột thay đổi. Trong lúc lùi lại một bước, nắm tay trái của phi cơ đã đập mạnh vào thái dương của sát sai. Sát sai choáng váng, khuỷu tay phải của phi cơ đã lập tức theo sau. Không sai một ly, hắn đã đánh thẳng vào phần tai yếu ớt của sát sai. Cú giật cùi chỏ lập tức hạ gục tên Thái Quốc. Động tác của phi cơ không hề dừng lại, một loạt đòn tấn công như vũ bão đánh vào cùng một chỗ. Đòn tấn công tàn nhẫn này khiến vẻ mặt của Nam Thúc đang theo dõi trở nên khó coi. Thủ hạ A Dũng lẩm bẩm một mình, đưa người ta nói rằng người mạnh nhất Hoa Ký là tân hổ bạo lực Khôi Tử kẻ đã đánh chết Tiêm Đông Bá Vương, nhưng ta thấy Khôi Tử không tàn nhẫn bằng lão hổ này. Nam Thúc gật đầu tỏ vẻ đồng ý y âm, đối mặt với cú tấn công bằng đầu gối cuối cùng của phi cơ, sát sai từ từ đổ gục xuống đất. Đợi lâu rồi nhỉ? Phi cơ ném găng tay xuống, nhảy ra khỏi hàng rào của võ đài quyền anh, vì không có chuyện gì sẽ không đến gõ cửa. Nói đi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Nam Thúc hít một hơi thật sâu trước khí thế mạnh mẽ của phi cơ, sau đó mới tiếp lời nói, từ sáng nay có một vụ nổ súng, ta muốn hỏi phi cơ ca rốt cuộc ai đã làm chuyện đó. Phi cơ sững người một lúc. Loan Tử. Đúng vậy. Nam Thúc gật đầu, thì 13 khu vực dưới trướng ngươi không ai dám động đến. Chúng ta sống với nhau vui vẻ như vậy, bây giờ ta rất cần tin tức này. Phi cơ ừ một tiếng với vẻ mặt vô cảm, vẫy vẫy tay. Theo động tác của hắn, một thanh niên gầy gò nhanh chóng nhảy lên võ đài, không nhanh không chậm nói vào tai của phi cơ, sau đó lùi về sau. Chương 834, hôm nay ta sẽ cùng ngươi càn quét bốn phương tai của Nam Thúc rất thính, hắn loáng thoáng nghe được tên thanh niên kia nói ba chữ. Đại Phú Hào. Vẻ mặt của phi cơ có chút kinh ngạc. Với xuất thân là xã hội đen truyền thống như hắn, thực ra sở trường của hắn không phải là kiếm tiền. Quan niệm của hắn vẫn chỉ dừng lại ở địa bàn càng lớn sẽ kiếm được càng nhiều tiền. Nếu không phải tập đoàn Cẩm Tú đặc biệt cho người phát triển công việc làm ăn của hắn, e là hắn không thể phất lên ở Hòa Ký như vậy. Do đó, sau khi hắn nghe thấy Đại Phú Hào bắt cóc đại công tử của Lý Gia ở Cảng Thành, phản ứng đầu tiên của hắn chính là tên này không muốn sống nữa sao? Phải biết rằng, Lý Gia là nhà có thế lực hàng đầu ở Cảng Thành. Người ta có thể tùy tiện ném ra vài trăm đến vài ngàn vạn, xem ra sau này hắn khó mà sống được. Cảng Thành là thế giới của tư bản, không phải nghi ngờ gì về điều đó. Là ai? Nam Thúc nhìn vẻ mặt trầm ngâm của phi cơ, giọng điệu có phần lo lắng. Hắn nhìn mọi việc thấu đáo hơn phi cơ, vậy nên hắn mới lo lắng như vậy. Nếu như mọi chuyện thực sự đúng như hắn đoán, nếu hắn có thể tạo quan hệ với Lý Siêu Nhân, con đường sau này của hắn chắc chắn sẽ rộng mở. Ta sẽ nể mặt ngươi lần này. Phi cơ trầm giọng nói, người làm ra chuyện này là Đại Phú Hào. Nam Thúc sững người. Đại Phú Hào. Có rất nhiều phú hào ở Cảng Thành, nhưng biệt danh kỳ lạ được phi cơ nói ra lại chỉ đại diện cho một người. Trương Thế Hào. Nam Thúc biết người này. Đừng nói là hắn, có lẽ không cảnh sát nào trong Cảng Thành là không biết tên hung tợn này. Hai năm trước, Trương Thế Hào đã trở nên nổi tiếng với vụ cướp gây chấn động ở sân bay Khải Đức, số tiền cướp được lên tới 1.600.000 vạn. Điều gây sốc nhất là không những hắn được trắng án, mà còn nhận được số tiền bồi thường khổng lồ từ chính phủ Cảng Thành. Đám côn đồ đánh nhau thừa sống thiếu chết chỉ vì cơm ăn áo mặc, mà số tiền trong vụ án của hắn đã khiến đám người kia phải há hốc mồm. Từ đó cái tên Y Nhất Ca Y ban đầu của hắn đã được đổi thành một biệt danh mới Y Đại Phú Hào. Cảm ơn phi cơ ca. Nam Thúc kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, ôm quyền với phi cơ. Hiện tại, nếu đã biết chuyện này là do Đại Phú Hào làm, vậy thì đối phương dám động đến đại công tử của Lý gia cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đối phương ở trong lời đồn đại là một kẻ có gan làm loạn, vậy nên hắn lập tức tin tưởng tin tức này. Nam Thúc. Phi Cơ gọi Nam Thúc đang chuẩn bị rời đi, gần khi nào ta mới xin được hai giấy phép bán rượu cho quán bar của mình? Chiều nay, người hãy kêu người đến lấy. Nam Thúc đưa ra thời gian chính xác, cả hai đều hiểu rằng đây chỉ là một giao dịch. Ngươi cần tin tức, còn ta cần lợi ích, chỉ như vậy mà thôi. Đi tìm Trương Thế Hào. Sau khi đi ra khỏi phòng tập quyền anh của Phi Cơ, vẻ mặt của Nam Thúc trở nên phấn khích, để tên này đúng là to gan. Chúng ta hãy xử lý chuyện này gọn gàng một chút. Chỉ cần chúng ta tạo được mối quan hệ với Lý gia, lợi ích gì đó là không cần phải nói. Mấy cấp dưới mặt thường phục cũng gật đầu. Điện thoại của Nam Thúc reo lên. Trở về đi, không có chuyện gì nữa rồi. Giọng nói của thủ trưởng Mạch Kiệt vang lên, đây đại công tử của Lý gia đã bình an trở về. Lý siêu nhân nói là chiếc xe bị hỏng, vậy nên hắn đã gọi xe và rời đi vì có một cuộc họp quan trọng. Không thể được, ngày mai. Nam Thúc vội vàng nói, vậy ta đã biết là đại phú hào thuê người làm việc này. Người này sẽ không chịu để yên đâu. Bây giờ Lý gia đã không truy cứu chuyện này nữa, giọng nói của Mạch Kiệt có chút bất đắc dĩ, vậy chúng ta có thể làm gì bây giờ? Ta hiểu rồi. Nam Thúc chán nản cúp máy. Cấp dưới A Dũng nghe được rõ mồn một, trong lòng cũng có chút ủ rũ. Vậy chẳng phải là tin tức này vô ích sao? Có phải chúng ta nên tịch thu giấy phép bán rượu của hắn không? Phải đưa cho hắn. Nam Thúc liếc nhìn cấp dưới của mình, về tin tức chắc chắn là thật. Phi Cơ không giống với những tên côn đồ khác, tâm tư của người này rất khó đoán, nhưng rõ ràng là hắn rất hợp tác với chúng ta. Vậy nên chúng ta phải giữ chữ tín. Nam Thúc châm một điếu thuốc, rít mạnh vài hơi, để mặc dù ta không biết lần này hắn kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng nhất định không ít. Ta dám cá là Trương Thế Hào sẽ không chỉ ra tay một lần. Phải biết rằng lòng tham của con người là vô đáy, nhất là cái tên nghiện cờ bạc này. 6 giờ sau khi Nam Thúc nói xong câu này, một tin tức đã gây chấn động toàn bộ Cảng Thành. Đại phú hào Trương Thế Hào đã bắt cóc con trai của Lý Siêu Nhân và yêu cầu 10 tỷ tiền chuộc. Lý Siêu Nhân đã đồng ý trả tiền chuộc. Thoáng chốc, Trương Thế Hào đã vô cùng nổi tiếng. Đám côn đồ chỉ có 2 từ khi nhắc đến Trương Thế Hào. Quá ngầu. Thế nào, không được nghỉ ngơi tốt sao? Sở Hán Văn ngủ đến tận buổi chiều mới dậy, nhìn Mai Hiểu Âu trước mặt, quan tâm hỏi, vì quần thâm của ngươi rõ ràng như vậy, có trang điểm lên cũng không che hết được. Hôm qua lại chơi bài với khách cả đêm đúng không? Không có. Mai Hiểu Âu cười nói, đầy ta không khỏe, nên ngủ không ngon thôi. Hay là ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Cứ để lão Mao đi cùng ta. Nếu cần ta có thể kêu hắn lấy thẻ đánh bạc là được. Sở Hán Văn cư xử vô cùng phong độ. Không cần, tiếp đón Sở Tổng là nhiệm vụ của ta. Mai Hiểu Âu nở một nụ cười quyến rũ, đề hôm qua ta chỉ là cục cưng của Sở Tổng. Hôm nay ta sẽ cùng ngươi càn quét 4 phương. Được. Sở Hán Văn mỉm cười, đi đến trước bàn đánh bạc, đặt những tấm thẻ đánh bạc mà hắn vừa đổi vào ô số 0. Để xem vận may hôm nay thế nào. Số 0 vừa ra rồi, khả năng không cao. Mai Hiểu Âu nhìn nam nhân tùy tiện đặt cược 10 mấy vạn thẻ đánh bạc, thì không nhịn được lên tiếng khuyên hắn một câu. Chương 835, nói được làm được mới là anh hùng đích thực ở xác suất giống nhau, đặt cược chẳng qua chỉ là may mắn. Sở Hán Văn thản nhiên cười nói, ngươi là may mắn của ta. Ta đã điều tra rồi, Hào Giang 400 năm qua không có chiến tranh, không có đói kém. Đó cũng là may mắn, vậy nên ta rất có lòng tin. Cò quay bắt đầu chuyển động, cùng với âm thanh máy móc êm tai. Những viên bi lăn tròn, nhảy lên rồi từ từ dừng lại. Không điểm. Một số con bạc gần đó lập tức vỗ tay. Sở Hán Văn vô cùng đắc ý, ném một xấp thẻ đánh bạc cho những con bạc đang vỗ tay tán thưởng nhất, để mọi người cứ chia với nhau, xem như lấy chút may mắn. Mai Hiểu Âu vỗ tay, vì Sở Tổng, hôm nay may mắn quá rồi. Tiếp theo, chúng ta chơi bát cát ba cửa nhé. Được. Sở Hán Văn vô cùng đắc ý, Mai Hiểu Âu lập tức búng ngón tay, lão Mao lặng lẽ xuất hiện trước mặt 2 người bọn hắn, đi giúp Sở Tổng tìm một bàn thật tốt. Sở Tổng muốn chơi ba cửa. Chơi ba cửa có nghĩa là đặt cược tất cả ở ván bài đầu tiên, sau khi thắng thì tiếp tục đặt cược toàn bộ. Liên tiếp 3 lần như vậy gọi là chơi ba cửa. Được. Lão Mao gật đầu, nhìn Mai Hiểu Âu với ánh mắt khâm phục. Hắn lăn lộn ở Hào Giang nhiều năm, vậy nên hắn biết rất rõ. Người ở kèo trên dám chơi ba cửa này cho dù lúc đầu có thắng được bao nhiêu, chơi đến một thời gian nào đó, cuối cùng cũng chỉ có một kết quả. Tán gia bại sản. Trong lúc Sở Hán Văn đang đắc ý ngồi vào bàn bát cát, Trương Thế Hào cũng lên tàu đến Hào Giang. Nhà cái 7 điểm, người chơi 8 điểm. Người chia bài mỉm cười mở bài. Hắn trả thẻ đánh bài cho Sở Hán Văn một cách trật tự, sau đó mới cúi đầu nói, Đề tiên sinh, ta phải thay ca rồi, chúc ngươi thắng được nhiều điểm. Đi đi. Xấp thẻ dày cộm chất đóng trước mặt khiến Sở Hán Văn vẫn luôn không bình thản nở một nụ cười hết cỡ, vì vất vả cho ngươi rồi. Đây đã là người chia bài thứ ba bị thay ra khỏi bàn. Đây cũng là một luật bất thành văn, nếu như người chơi thắng liên tục, sòng bài sẽ thay người chia bài. Đây được gọi là thay người như thay dao. Hôm nay Sở Hán Văn may mắn như vậy, đúng là có khí thế gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Đổi ba người rồi vẫn không áp chế được khí thế của hắn. Hắn thắng được bao nhiêu rồi? Phi Tỷ ở tầng 2 đứng dựa vào lan can, nhìn Sở Hán Văn đang vô cùng hăng hái hỏi. 1.600 vạn. Mã Tử bên cạnh trả lời rất trôi chảy. Sắp rồi. Phi Tỷ cười lạnh, thắng thì đã sao? Người ở kèo trên bắt đầu quá nhanh và quá thuận lợi chắc chắn sẽ rơi vào vũng lầy của cờ bạc, ngay cả thần tiên cũng không thể thoát ra. Sở tổng thật oai phong. Những gì Mai Hiểu Âu nói là thật lòng. Có rất nhiều người dám thua nhưng không dám thắng. Thua chút tiền sẽ bắt đầu nóng máu, nhưng nếu thắng được một chút sẽ trở nên thận trọng, lãng phí vận may hiếm có một cách vô ích. Nhưng Sở Hán Văn thực sự dám xuống tay đánh bạc. Một khi đã chơi là chơi rất nhiều. Được rồi. Sở Hán Văn thực sự rất nhiều tiền, nhưng số tiền hiện tại đã là một khoản tiền khổng lồ, hắn đã hài lòng rồi, đây đã thay người thứ tư rồi. Lần đầu thử vận may chút thôi, nếu không ổn thì chúng ta dừng lại, được, nói được làm được mới là anh hùng đích thực. Mai Hiểu Âu vỗ tay cười lớn. Sở Hán Văn nhìn các quân bài một cách thận trọng, sau đó từ từ đặt thẻ đánh bạc của mình vào tay an. Đặt cược rồi xin hãy thu tay, ông chủ vui lòng, từ người đẹp tóc vàng chia bài mới được thay thế còn chưa nói xong. Một chồng thẻ đánh bài dày cộp được đặt vào cửa của người chơi, khiến cho lời nói của người đẹp chia bài bị ngăn lại. Ta có một thói quen chính là, chỉ cần ta ở trên bàn, ván bài này phải để ta xem. Trương Thế Hào xuất hiện bên cạnh bàn đánh bạc. Mặc dù hắn đang cười, nhưng sự mỉa mai nơi khóe miệng khiến sắc mặt Sở Hán Văn lập tức tối sầm lại. Nghe nói cả đêm nay ngươi đã ăn được rất nhiều. Trương Thế Hào lật bài cười lớn, 9 điểm xuất hiện một cách bất ngờ. Nhà cái 7 điểm, người chơi 9 điểm. Người chơi thắng. Người đẹp chia bài bình tĩnh nói, giơ tay ra hiệu cho hai người đặt cược. Lai lịch tên này thế nào? Sở Hán Văn thì thầm vào tai Mai Hiểu Âu. Ngài chỉ cần chơi cho vui là được. Mai Hiểu Âu nói một câu hai nghĩa, thản nhiên mỉm cười, vì ở Hào Giang này, ngài chỉ cần chơi vui vẻ là được. Nàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt Lão Mao đứng đằng sau hai người đã thay đổi. Hắn nhận ra Trương Thế Hào. Ngày đầu tiên Sở Hán Văn chỉ chơi nhỏ, sau khi chơi vài lần quen tay thì dừng lại. Ngày thứ hai, hắn đã giành được 1.600 vạn ở sòng bạc thứ hai, còn thắng Trương Thế Hào 600 vạn. Ngày thứ ba, hắn đã thua Trương Thế Hào 300 vạn ở ván bài thùng phá sảnh. Ngày thứ tư, vẫn là Trương Thế Hào, nhưng lần này Sở Hán Văn đã thắng đối phương 700 vạn. Sau khi nghe Phi Cơ thuật lại, Tô Bình Nam trầm ngâm nói, lời Trương Thế Hào. Cái tên có biệt danh Đại Phú Hào kia sao? Phải, Phi Cơ từ lâu đã quen với việc được lão đại nắm rõ thông tin, để thậm chí gần đây hắn còn nổi tiếng hơn cả Tứ Đại Thiên Vương ở Cảng Thành. Người ta nói rằng hắn đã kiếm được 10 tỷ ở chỗ Lý Siêu Nhân. Hơn nữa, dựa trên những gì ta biết về khoản chi tiêu lớn gần đây nhất của hắn, tin tức đó có lẽ là sự thật. Đương nhiên Tô Bình Nam biết biệt danh của tên tội phạm thế kỷ này, nhưng hắn không ngờ lại có một ngày mình đụng độ với người này, khiến hắn có chút cảm khái. Sau khi trầm ngâm vài phút, Tô Bình Nam nói, để đánh bạc một thời gian dài chắc chắn sẽ thua, nhưng bây giờ Sở Hán Văn vẫn không đủ can đảm để chơi đến cuối cùng. Do đó, ta sẽ cho hắn cái can đảm này, người hãy chú ý thu lưới. Trên bàn làm việc trước mặt Tô Bình Nam, tất cả... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Số liệu thống kê về tài sản của Sở Hán Văn đều được viết trên các tài liệu đang mở ra. đặc biệt là các số liệu về dòng tiền đã được Tô Bình Nam vẽ một vòng tròn lớn. Chương 836, trò bắt đáy An Mập vẫn luôn do dự không biết có nên học theo Tiểu Hồng Bào, cho nổ tung sạch sẽ những nhà máy vô trùng đã được dựng dàn giáo này hay không? Đã có kết quả giám định. Sở Hán Văn đúng là đã giở trò quỷ với tài liệu của một số vị trí quan trọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ không phù hợp với kết quả nghiệm thu. Bây giờ mọi người đều đã biết ngọn nguồn của mọi chuyện. Khu phát triển mà các cấp lãnh đạo hy vọng, được tuyên bố sẽ trở thành trung tâm công nghệ cao về chất bán dẫn và chế biến ô tô ở khu vực Hoa Bắc. Nếu như tiếp theo xảy ra sai sót gì, hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ông chủ Mạnh xui xẻo thì không nói, chắc chắn hắn cũng sẽ bị liên lụy. Cho nổ đi, An Tổng. Kỹ sư bên dưới nói với vẻ mặt nôn nóng, vì nếu gặp phải thời tiết xấu, nhà máy của chúng ta vốn dĩ không đáp ứng được tiêu chuẩn của mà cấp trên yêu cầu, như vậy sẽ xảy ra chuyện lớn. Nổ, trái tim An Mập đang rỉ máu, bây giờ hắn đã phục sát đất sự dứt khoát và quyết đoán của Tiểu Hồng Bào. Lúc này chuông điện thoại reo lên. An Mập bắt máy, lại bị câu nói đầu tiên của đối phương làm cho sửng sốt. Lão An, người có biết tập đoàn Cẩm Tú sắp bán phần đất và nhà máy trong khu phát triển không? Không thể nào. Đây là phản ứng đầu tiên của An Mập, Lê Tô Bình Nam không phải thằng điên, tại sao lại bán con gà vàng đẻ trứng vàng này chứ? Là thật đó. Đối phương cũng nói với giọng điệu khó hiểu, từ nghe nói báo cáo của bọn hắn đã được thông qua. Ta nghĩ ngươi là người nắm rõ tin tức, có thể giúp ta tìm ra nguyên nhân thật sự là gì không? Xem thử chúng ta có thể hợp tác lấy nó về hay không? Được, có tin tức ta sẽ liên lạc với ngươi. Sau khi An Mập cúp điện thoại, đôi mắt nhỏ híp lại. Không giống như Lưu Tổng vừa gọi điện thoại, nỗi sợ hãi của hắn với Tô Bình Nam đã ăn sâu vào tận xương tủy. Vậy nên phản ứng đầu tiên của hắn không phải là thừa nước đục thả câu, mà là cân nhắc có nên rời đi với Tô Bình Nam hay không. Lý do khiến hắn nghĩ như vậy chỉ có một. Mẹ nó, vũng nước đục mà đến cả Tiểu Hồng Bào cũng không dám bơi vào, hắn cũng sẽ không bao giờ đụng vào. Đến Cẩm Tú. Sau khi An Mập gọi hai cuộc điện thoại để xác nhận tin tức là chính xác, hắn quyết định đích thân đi gặp Tô Bình Nam. Tô Tổng, tại sao Cẩm Tú lại từ chối báo giá của công ty đầu tư Tấn Châu? Giọng điệu của Mạnh Phụ rõ ràng có chút kích động, y hiện tại mức giá đưa ra đã được nghiên cứu tại cuộc họp, đã đủ để lại cho ngươi một phần lãi lớn. Tin ta đi, các công ty khác không thể đưa ra mức giá này. Ta hiểu. Tô Bình Nam trả lời, tự nhiên ai nói ta thực sự muốn bán. Giọng điệu của Mạnh Phụ lộ ra sự ngập ngừng, từ ngươi giống trống khua chiêng, mất nhiều thời gian như vậy để làm gì? Ta đang đợi một con cá cắn câu. Trong giọng nói bình tĩnh của Tô Bình Nam lại có một tia hung ác, từ ngươi biết rõ ta đang đợi ai mà. Ngươi đang tính kế lão thương. Mạnh Phụ cũng là cáo già, kinh ngạc nói, từ ngươi đang đùa với lửa, căn cơ của lão thương rất sâu. Hai chúng ta là người cùng chiến tuyến, đánh rắn thì phải đánh cho chết, nếu không nó sẽ quay đầu lại cắn ta. Tô Bình Nam một lần nữa lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn như trong lời đồn, điều chuyện là do Sở Hán Văn bắt đầu trước. Nếu hắn đã dám có ý đồ với Tô Chấn Đông, vậy thì ta sẽ khiến bọn hắn tán gia bại sản. Ta muốn biết kế hoạch chi tiết của ngươi. Đầu óc chính trị của Mạnh Phụ luôn rất xuất sắc, hắn lập tức tiếp lời, từ như vậy ta mới có thể giúp ngươi tốt hơn. Được. Tô Bình Nam mỉm cười, vì cơ sở đào tạo tài năng bóng đá Cẩm Tú đã được hoàn thành. Chúng ta trân trọng kính mời ông chủ Mạnh tham gia chỉ đạo, cũng xem như là một cách quảng cáo cho đội bóng đá trẻ. Được. Mạnh Phụ cúp điện thoại. Tô Bình Nam muốn bán khu phát triển. Sở Hán Văn phản ứng giống hệt như An Mập, hắn lập tức lắc đầu, ơi chuyện này không thể nào. Là thật đó, Sở Tổng. Ý của ông chủ thường có thể giả được sao? Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại rất hưng phấn, vì vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể khiến vài người gặp xui xẻo, một mũi tên trúng hai con nhạn. Cẩm Tú ra giá bao nhiêu? Sở Hán Văn rõ ràng đã động lòng. Thì ta sợ rằng chúng ta không có đủ tiền mặt. Bọn ta đang đàm phán, tập đoàn Cẩm Tú ra giá 11 tỷ, nhưng có thể phân ra thành 3 đợt để thanh toán. Sở Hán Văn lặng lẽ hút thuốc không nói gì. Hắn không có đủ vốn, không hiểu sao câu nói của Mai Hiểu Âu tối qua lại hiện lên trong đầu hắn. Sở Tổng, may là mấy ngày nay ngươi không chơi trò bắt đáy. Nếu không một nửa nhà cái ở Hào Giang đã nhảy sông hết rồi. Bắt đáy còn được gọi là cược ở đấy. Nó là một cách đánh bạc mà những con bạc gia tăng đòn bẩy ở dưới bàn khi bọn hắn đánh bạc ở trên bàn. Âu tiểu thư, hôm nay ta đến hơi muộn. Mặc dù trong lòng có chuyện, nhưng Sở Hán Văn vẫn tỏ ra bình tĩnh, trên mặt hắn vẫn nở một nụ cười. Phải rồi, tối hôm qua có một tay đại gia ở cảng thành chơi bắt đáy một ăn năm. May mắn đến, thế là hắn căng mắt chơi cả đêm. Vừa nhìn Mai Hiểu Âu là biết nàng đã trang điểm lại, nhưng sự mệt mỏi trên mặt vẫn không thể che giấu. Ồ, để trong lòng Sở Hán Văn lay động, bình thản hỏi, để kết quả thế nào? Vận may của người đó quá cao, ba người trong sòng bài của phi tỷ, mỗi người đều thua hết 900 vạn. Mai Hiểu Âu nói xong, ngước mắt lên nhìn Sở Hán Văn nói đùa, ghê may là Sở Tổng không chơi, nếu không sòng bạc của phi tỷ đoán chừng đã thua vào tay ngươi rồi, sòng bạc cũng có thể thua sao? Vẻ mặt Sở Hán Văn trở nên nghiêm túc. Mấy ngày nay hắn thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn quên mất càng về sau càng phải thận trọng. Sao lại không chứ? Mai Hiểu Âu mỉm cười, về mấy năm trước, một tay đại gia ở Tấn Châu đã chơi một ăn mười, và đã thắng một sòng bạc trong phố. Sau này chơi thêm nửa năm thì lấy luôn sòng bạc. Chương 837, thôi đấu hạo nữ nhân nói nửa thật nửa giả. Chuyện này là sự thật, nhưng kết cục là giả. Những tay chơi bạc ở Tấn Châu đã dùng sòng bạc thắng được làm vật thế chấp. Cái gọi là kẻ hiếu chiến nhất định phải chết chính là đây. Kết quả cuối cùng là người đó đã tán gia bại sản, sòng bạc được trả lại cho chủ sở hữu ban đầu. Người nói xem, nếu như hôm nay ta chơi bắt đáy sẽ thế nào nhỉ? Nhìn thì có vẻ như Sở Hán Văn đang nói một cách tùy tiện, nhưng Mai Hiểu Âu đã nhìn thấy sự tham lam ẩn giấu trong mắt nam nhân này. Tùy ý ngươi, ngươi mát tay như vậy, chưa chắc đã có ngươi tình nguyện chơi với ngươi. Sở Hán Văn cười lớn, đây đi hỏi phi tỷ của các ngươi. Mai Hiểu Âu dừng bước, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, y Sở Tổng, ngươi nghiêm túc chứ? Đương nhiên. Sở Hán Văn mỉm cười, tùy thế nào, không tin ta sao? Sao có thể? Hãy chờ tin tức của ta. Nữ nhân lắc đầu với dáng vẻ hoang mang, đi dựa vào trình độ của ngài, sau này rất có khả năng ngươi sẽ là ông chủ của ta. Sở Hán Văn ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý. 10 phút sau, Tô Bình Nam nhận được một tin nhắn từ phi cơ, chỉ vỏn vẹn có 5 chữ, con mồi đã sa lưới. Tô Bình Nam đứng dậy, mỉm cười đứng ở nơi cao nhất của thiên đô. Hắn chậm rãi châm điếu xì gà. Nhàn nhã liếc nhìn dòng xe tấp nập trong gió tuyết qua khung cửa sổ sát đất. Ôn Nguyễn ngừng pha trà, nhìn bóng lưng cao thẳng của nam nhân với ánh mắt say mê. Lúc này ở trong mắt cô gái, nam nhân này giống như một vị thần. 1 ăn 20. Không ai ngờ rằng, gan của Sở Hán Văn lại lớn đến như vậy. Lúc hắn đề xuất ý tưởng này, phi tỷ vừa đến cũng phải im lặng. Sở Tổng. Phi tỷ rất thành thật, để đánh cược quá lớn, ta không thể gánh được. Ta phải liên hệ với vài người bạn của mình. Được thôi, ta ở đây chờ tin tức của ngươi. Sở Hán Văn ngồi trong phòng VIP, bình tĩnh vẫy tay. Vâng, sẽ nhanh thôi. Phi tỷ rất hiếm khi lịch sự với người khác như vậy, nàng gật đầu rồi bước ra ngoài. Tiên sinh, đây là 3 ấm trà mà ngài yêu cầu. Người phục vụ đẩy xe kéo, bên trên có đủ loại thức ăn đầy màu sắc và 3 ấm trà tử kim được đẩy đến trước mặt hắn. Cảm ơn. Sở Hán Văn rất lịch sự. Hắn từ chối động tác rót trà của Mai Hiểu Âu. Thay vào đó, hắn xếp các ấm trà thành một hàng, đặt vòi ấm vào bức quốc họa với một thác nước khổng lồ trong phòng VIP, cuối cùng đặt 3 bát trà rỗng dưới vòi ấm trà. Nó có nghĩa là gì? Đây là lần đầu tiên Mai Hiểu Âu thấy ai đó làm việc này. 3 trà hút cạn nước trong tranh, ý là tiền vào như nước. Sở Hán Văn mỉm cười trả lời, về nếu đã chơi lớn thì phải chú trọng một chút. Hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi, Sở Tổng. Mai Hiểu Âu nhìn nam nhân hăm hở trước mặt, thở dài trong lòng một hơi. Có thể chỉ vài giờ sau, hắn sẽ rơi xuống vực sâu, không còn dáng vẻ như bây giờ nữa. 10 phút sau, phi tỷ bước vào phòng gật đầu với Sở Hán Văn, để ta nhận được rồi. Tốt. Sở Hán Văn châm một điếu thuốc, để chia bài. Khánh Châu, huyện Bồi Nguyên. Trong 2 gian nhà gạch mộc tan hoang, tối tăm và bẩn thỉu. Một mình Thôi Đấu Hạo nằm cuộn tròn trên giường, yếu ớt nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ, cả người không hề có dáng vẻ của người sống. Hắn đã nằm liệt giường vì bệnh nặng trong một thời gian dài. Lâu hơn mọi người có thể tưởng tượng. Lúc đầu mọi người nghĩ rằng hắn sẽ không sống lâu, nhưng hết lần này đến lần khác hắn vẫn ngoan cường như một con gián. Hắn cứ sống thoi thóp như vậy một thời gian dài. Mất cha, mất mẹ, sau này em gái không gánh được tiền chữa bệnh cho hắn thì cũng lặng lẽ biến mất, nhưng hắn thì vẫn còn sống. Thôi Đấu Hạo không giận khi em gái của mình rời đi. Sau này, hắn nhớ có người nói với hắn rằng người đó đã nhìn thấy em gái hắn một lần ở Hán Thành. Nàng ăn mặc rất đẹp, hình như đã gia nhập một công ty giải trí. Tin tức này làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Em gái hắn rất xinh đẹp, nàng nên có cuộc sống của riêng mình. Huống chi sau khi ba mẹ qua đời, thân thể nhỏ bé của em gái đã phải chống đỡ cho hắn 5 năm. Đây đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Thôi Đấu Hạo đã nhiều lần nghĩ đến việc mình sẽ chết thế nào. Hắn nghĩ rằng mình sẽ chết vì bệnh, sẽ chết cống, thậm chí có thể sẽ chết đói, nhưng hắn chưa từng nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ tự kết liễu cuộc đời mình. Hắn đã mất đi hy vọng sống, nhưng lại không có can đảm để kết thúc nó. Khẹt. Âm thanh chói tai của chốt cửa rỉ sét đánh thức Thôi Đấu Hạo đang ngủ không ngon giấc vì cơn đau. Ice. Giọng nói của người đến rất lạ, giờ sao trong phòng lại thối đến như vậy? Một thanh niên trên mặt có vết sẹo đi vào trước, một tay bịt mũi với vẻ mặt khó chịu, phàn nàn vài câu, vì ở đây đúng là chuồng heo mà. Vẻ mặt Thôi Đấu Hạo đờ đẫn, chỉ nhìn thẳng vào đám người đang lần lượt tiến vào. Quần áo của những người này rất sang trọng, toàn bộ đều là âu phục cao cấp màu đen và giày da sáng bóng. Vừa nhìn đã biết bọn hắn không phải là cư dân của nơi nhỏ bé này. Hắn không biết mục đích người ta tìm hắn là gì, cũng không quan tâm những người này tìm hắn có chuyện gì. Hiện tại, điều duy nhất hắn nghĩ chính là làm thế nào để chết một cách thanh thản nhất. Thôi Đấu Hạo phải không? Thanh niên có vết sẹo nhìn hắn vài lần. Thôi Đấu Hạo nhướng mi, nhưng lại không nói gì. Giúp hắn ngồi dậy. Đinh Thanh xua tay, chỉ vào khuôn mặt bẩn thỉu của đối phương, có chút chán ghét nói, "Ê, đi lau mặt cho hắn." "Vâng." Theo lời của Đinh Thanh, hai người áo đen nhanh chóng di chuyển. Một người giúp đỡ Thôi Đấu Hạo đau ống ngồi dậy, người còn lại nhặt ga trải giường tìm nước thấm ướt, sau đó dùng một tay nắm tóc hắn, tay còn lại nhanh chóng lau mặt cho hắn. Trong toàn bộ quá trình, Thôi Đấu Hạo để mặc cho những người này giày vò, giống hệt như một con cá chết. Chương 838, mua sự cam tâm tình nguyện của ngươi ê được rồi. Đinh Thanh nhìn thấy vết bẩn trên ga giường sau khi lau xong thì buồn nôn. Hắn vẫy tay ra hiệu cho đàn em vứt nó ra xa, sau đó cúi người xuống nhìn tên sắp chết trước mặt mình không chớp mắt. Thú vị như vậy sao? Đinh Thanh đánh giá một hồi lâu, sau đó xoa cằm lẩm bẩm nói. Tìm ta có chuyện gì? Có lẽ là vì ánh mắt của Đinh Thanh quá mức kỳ quái, Thôi Đấu Hạo rốt cuộc cũng có phản ứng. Hắn ngẩng đầu hỏi, có lẽ là do rất lâu rồi không nói chuyện, nên giọng của hắn rất khàn. Ta muốn làm ăn với ngươi, một vụ làm ăn lớn. Đinh Thanh đứng thẳng người, lời nhưng ta có nói gì cũng không quan trọng, phải chờ chính chủ đến kiểm hàng đã. Ngươi muốn làm gì? Thôi Đấu Hạo nhìn tên dữ tợn, ánh mắt nghi ngờ. Cửa phòng bị đẩy ra, gió lạnh thổi bông tuyết vào trong khiến Thôi Đấu Hạo không khỏi rùng mình một cái. Quách Quang Diệu vừa vào phòng đã nhìn thấy thanh niên gầy gò trên giường, hắn nghiêm túc nhìn đối phương thêm vài lần nữa. Khỏi phải nói, chỉ nhìn thoáng qua thôi, đối phương thật sự giống mình 3 phần. Ngươi thấy thế nào? Quách Quang Diệu quay đầu về phía Trần Thủy được gọi về từ Tinh Điều Quốc, đi về mặt này, ngươi là chuyên gia mà. Trần Thủy liếc mắt nhìn, gật đầu nói, để khuôn mặt không có vấn đề, bệnh nặng nên có chút thay đổi cũng là bình thường. Hơn nữa, đã nhiều năm rồi hắn chưa ra ngoài, ấn tượng của mọi người về hắn khá mơ hồ. Sau khi giải thích với Quách Quang Diệu xong, Trần Thủy đi tới nhéo nhéo bờ vai rộng của đối phương, sau đó gật đầu khẳng định, lời không thành vấn đề. Các ngươi cút ra ngoài, mặc dù cơ thể của Thôi Đấu Hạo yếu ớt, nhưng vẫn bị thái độ xem như món hàng của đối phương chọc tức, hắn cố gắng khàn giọng hét lên. Đinh Thanh thấy Quách Quang Diệu gật đầu thì nói với Thôi Đấu Hạo đang tức giận, ê thằng kia, chúng ta ngồi xuống làm ăn đi. Ngươi nghĩ ta cần phải làm ăn để kiếm tiền hay sao? Thôi Đấu Hạo cười khẩy, nói với giọng điệu bình tĩnh. Cần chứ? Giọng nói của Đinh Thanh rất thẳng thắn, ngươi không muốn trước khi chết hoàn thành một chút tâm nguyện, hoặc để lại cho người nhà của ngươi cái gì đó sao? Thôi Đấu Hạo mất bình tĩnh, cười khổ, để ta thế này có thể làm được gì chứ, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là được chứ, hơn nữa chỉ có ngươi mới làm được vụ làm ăn này. Đinh Thanh mỉm cười, nhưng những gì hắn nói tiếp theo lại khiến trong lòng Thôi Đấu Hạo nổi lên một cơn sóng lớn. Mạng sống của ngươi, hãy cho ta một cái giá, Đinh Thanh rất tàn nhẫn, và Quách Quang Diệu cũng hung ác không kém. Theo ý của hai người bọn hắn, hắn chỉ là một tên bệnh tật không người thân thích, thậm chí là không người hỏi thăm mà thôi. Bọn hắn có thể khiến người này biến mất, Một khi thay đổi chứng minh thư, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nhưng Tô Bình Nam đã từ chối đề nghị của hai người. Nguyên văn câu nói của hắn rất đơn giản, từ không ai là không có sơ hở, cái gì cũng có giá của nó. Sao chúng ta không mua sự tình nguyện của hắn? Lỡ như chúng ta bỏ sót bất kỳ vấn đề gì, sau này những thiếu sót sẽ rất phiền phức. Nếu hắn không đồng ý thì sao? Quách Quang Diệu hỏi. Hắn là người sắp chết, chắc chắn sẽ có gì đó lưu luyến, vậy nên không có chuyện không thể thương lượng. Tô Bình Nam bình tĩnh nói, về nếu như hắn thực sự không đồng ý, thì hãy sử dụng cách của các ngươi để khiến hắn hiểu được đạo lý này. Được, đương nhiên, hai người không còn cách nào khác đành phải làm theo lời ông chủ. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cảnh tượng trên. Mạng của ta. Thôi Đấu Hạo không thể tin vào những gì mình nghe được. Hắn nhìn khuôn mặt đầy sẹo ở phía đối diện gật đầu, sau đó do dự nói, gầy ta sắp chết rồi, làm sao bán cho ngươi được? Rất đơn giản. Đinh Thanh vẫy tay, những người bên dưới lập tức lùi ra. Trong phòng chỉ còn lại Quách Quang Diệu, Trần Thủy và vài người khác. Sau đó, Đinh Thanh nói ra một câu khiến người khác kinh ngạc, ngươi có thể chết, nhưng Thôi Đấu Hạo vẫn sẽ sống. Ta không hiểu. Thôi Đấu Hạo lắc đầu, vậy ta chính là Thôi Đấu Hạo, ta chết rồi, sao có thể sống nữa? Không, không phải ngươi. Quách Quang Diệu ngắt lời, nói bằng vốn tiếng Hàn lắp bắp, chưa thành thạo của mình, vậy ta mới là Thôi Đấu Hạo. Giống như một tia chớp lóe lên trong đầu, Thôi Đấu Hạo đã hiểu, những người này muốn mua thân phận của hắn. Hắn nằm trên giường lâu không có nghĩa là hắn ngu ngốc. Mặc dù thứ những người này muốn đã phá vỡ nhận thức của hắn, nhưng lúc này hắn lại bình tĩnh đến lạ thường. Các ngươi có thể giết rồi trực tiếp thay thế ta. Dù sao thì cũng không ai quan tâm đến một kẻ vô dụng như ta, sao các ngươi còn muốn giao dịch với ta? Thôi Đấu Hạo hỏi. Ông chủ không muốn tạo nghiệp, vậy nên bọn ta bằng lòng mua sự cam tâm tình nguyện của ngươi. Đinh Thanh thành thật trả lời, vì vậy nên bây giờ mời ngươi đưa ra một cái giá phù hợp. Ta tình nguyện bán cho các ngươi, nhưng ta không biết phải yêu cầu gì. Vậy Thôi Đấu Hạo lẩm bẩm một mình, đôi mắt hắn trở nên trống rỗng. Những người đến tìm hắn chắc chắn có xuất thân phức tạp, nhưng hắn có thể nhìn ra những người này nhất định sẽ không thiếu tiền. Chỉ là sau đó hắn mới nhận ra rằng, mình xin tiền là vô ích. Quyền lực, nữ nhân. Một người sắp chết muốn những thứ này làm gì chứ? Đột nhiên Thôi Đấu Hạo có chút buồn bã, hóa ra bên cạnh hắn thật sự không có được nổi một người thân hay bạn bè. Người thân. Bóng dáng gầy gò của em gái Hữu Trí đột nhiên hiện lên trong đầu hắn, ánh mắt của Thôi Đấu Hạo trở nên kiên định. Chương 839, Thôi Hữu Trí vì hai điều kiện. Thôi Đấu Hạo nặng ra một nụ cười, kệ ta muốn các ngươi mỗi năm phải đến mộ của ba mẹ để thắp hương, thầy ta cúng bái cho bọn hắn. Không thành vấn đề. Quách Quang Diệu trả lời, lời cho dù ngươi không nhắc đến điều kiện này, bọn ta cũng sẽ làm. Thứ hai, hãy tìm em gái của ta, giúp nàng thực hiện ước mơ của mình. Thôi Đấu Hạo trầm giọng nói, vậy ta đã liên lụy nàng 4 năm, các ngươi có thể thay ta trả lại cho nàng không? Lúc này, giọng điệu của nam nhân tràn đầy sự cầu xin, bởi vì hắn hiểu rằng một khi hắn chết đi, hắn không có quyền quyết định bất kỳ diễn biến nào của sự việc. Ta hứa với ngươi. Vẻ mặt Quách Quang Diệu trở nên nghiêm túc, mặc dù ta sẽ không gặp nàng, nhưng chúng ta sẽ gửi cho nàng một khoản tiền. Nếu có khó khăn gì, ta cũng sẽ giúp nàng 3 lần. Cảm ơn các ngươi rất nhiều. Thôi Đấu Hạo cố gắng đứng dậy, thậm chí còn làm đại lễ với đám người kia. Vậy thì bây giờ các ngươi có thể giết ta rồi. Thôi Đấu Hạo rất thẳng thắn, hắn nở một nụ cười nhẹ nhõm, sau khi ta chết đi, các ngươi có thể xử lý xác của ta thế nào cũng được. Thiêu cũng được, ném xuống biển cho cá mập ăn cũng không sao, ta hận nó đến tận xương tủy. Trần Thủy cắt lời, trước khi ngươi chết, bọn ta cần biết mọi thứ về ngươi, nhớ kỹ mọi thứ về ngươi. Cho dù là chuyện ngươi 3 tuổi nhìn trộm nữ sinh tắm, cũng đừng bỏ qua, ta có viết nhật ký. Thôi Đấu Hạo mỉm cười, vì mọi việc lớn nhỏ đều viết ở trong đó. Yên tâm, ta không phải loại người đó đâu. Hắn chỉ vào một cái tủ trong góc và một cuốn sổ trên đầu giường, nói với Quách Quang Diệu, về nếu ngươi đọc kỹ chúng, ngươi chính là ta. Tốt. Quách Quang Diệu gật đầu. Đinh Thanh đứng dậy, ngươi tự mình làm, hoặc là chúng ta giúp ngươi. Hãy giúp ta. Giọng điệu của Thôi Đấu Hạo có chút xấu hổ, lê ta đã nghĩ đến việc tự tử vô số lần, nhưng vẫn không có can đảm. Được. Đinh Thanh gật đầu, sau đó vỗ tay ra hiệu. Cánh cửa lại bị đẩy ra. Sau khi nhìn thấy động tác tay của Đinh Thanh, hai tên nam nhân hung hãn đi tới sau lưng Thôi Đấu Hạo, sau đó dùng dây thừng siết cổ hắn. Hãy giúp ta sống phần đời còn lại. Cùng với sự siết chặt của sợi dây, ánh mắt Thôi Đấu Hạo nhìn thẳng vào Quách Quang Diệu, khó khăn nói ra những lời cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Cơ thể của nam nhân giãy giụa rất yếu ớt. Trong phòng trở nên yên lặng, từ mức độ giãy giụa của hắn, ai cũng nhìn ra được đây chỉ là phản ứng bản năng của hắn mà thôi. Cuối cùng cũng được giải thoát. Thôi Đấu Hạo trút hơi thở cuối cùng. Trong một lớp vũ đạo thuộc công ty kinh tế M ở Hán Thành, một cô gái có khuôn mặt đáng yêu và đôi mắt hẹp dài đột nhiên thẫn thờ, sau đó ngã ngồi xuống mặt đất. Đứng dậy đi, con khốn. Giọng nói của giáo viên vũ đạo lập tức vang lên, từ không cố gắng, các ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi được nơi này, cũng không có ai thích các ngươi đâu. Vâng, ta xin lỗi. Thôi Hữu Trí vội vàng cúi đầu xin lỗi, trên trán nàng đều là mồ hôi. Hình như mình vừa mất đi thứ gì quan trọng lắm. Cô gái tập lại những kỹ năng cơ bản, một suy nghĩ vụt qua trong đầu, nàng lập tức lắc đầu ngoài ngoại. Ta làm gì có thứ gì quan trọng, ba mẹ đều đã mất, chỉ còn ca ca cũng mắc bệnh nặng sắp chết. Ngoại trừ đánh mắng mình ra, thì chưa từng nở một nụ cười với mình. Cố lên! Cô gái tự cổ vũ mình, sau đó điệu nhảy của nàng lập tức trở nên vui tươi hơn. Nhiều người ở huyện Bồi Nguyên nhìn thấy con sâu bệnh sắp chết của Thôi Gia đi ra ngoài gió tuyết, sau đó bước lên một chiếc ô tô sang trọng màu đen và rời đi. Đấu Hạo còn sống sao? Một người nông dân ngạc nhiên hỏi người bạn của mình, vậy ta cứ nghĩ hắn chết rồi. Chưa chết đâu, nhìn là biết không chết được rồi. Không hổ là người của Thôi Gia, chắc chắn là quý nhân của gia tộc đã giúp bọn hắn. Giọng điệu của người bạn kia đầy sự ghen tị. Trong tầm mắt của vài người trong làng, mấy chiếc ô tô nhanh chóng biến mất trong gió tuyết. Trong xe vô cùng yên tĩnh, Quách Quang Diệu cởi quần áo bẩn của Thôi Đấu Hạo gần như với tốc độ ánh sáng, sau đó lấy bông tẩy trang của Trần Thủy bắt đầu tẩy trang. Người đã làm cái gì vậy? Sao mà khó chùi quá vậy? Quách Quang Diệu phàn nàn với Trần Thủy. Hắn cố ý để dân làng nhìn thấy lúc mình rời đi. Rác rưởi trong nhà cũng đã được thu dọn, bỏ bao và mang đi. Làm như vậy sẽ khiến mọi người vô thức nghĩ rằng, Thôi Đấu Hạo đã được nhân vật lớn nào đó đón đi, rời bỏ quê hương đến một nơi xa xôi. Làm như vậy người ta mới không nhìn ra. Trần Thủy cười nói, Y Diệu Tổng, tiếp theo ngươi phải chăm chỉ học tiếng Hàn đi. Khẩu âm của Khánh Châu khá lạ, âm đuôi của nó khá khó để nắm vững. Mặt Quách Quang Diệu nhăn như mướp đắng. Nam nhân này liếm máu trên dao cũng không cau mày, nhưng bắt hắn học tiếng Hàn thì đúng là làm khó hắn. Tô Tổng bảo ta giám sát ngươi, chỉnh lại ngữ điệu cho ngươi. Cố lên, Diệu Tổng. Mấy năm nay, Trần Thủy đã dần tìm lại được tự tin ở Cẩm Tú, rõ ràng hắn đã vui vẻ hơn trước rất nhiều. Nhìn thấy Quách Quang Diệu vẫn luôn cứng rắn lộ ra vẻ mặt này, hắn không nhịn được bổ sung thêm một câu. Hiểu rồi. Quách Quang Diệu trầm giọng nói, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, thì chỉ cần lão tử không chết, ta nhất định sẽ học được nó. Chương 840, Thành Long hút nước hắn biết mình đang phải đảm nhận những gì. Lúc đến đây, Tô Bình Nam đã nói rất rõ ràng với Quách Quang Diệu. Tập đoàn Cẩm Tú muốn vươn lên dẫn đầu ở đất nước này, trở thành tài phiệt hàng đầu có khả năng ảnh hưởng đến tình hình chính trị thì phải có đủ hai điều kiện sau. Đầu tiên là phải có vốn của Tinh Điều Quốc. Về điểm này, Ngân hàng Quốc tế Bạch Tú được đăng ký tại Wall Street có cổ phần của gia tộc Coleno có thể đáp ứng được. Thứ hai, những người ra mặt phải là người của Bổng Tử Quốc. Điều này là do tính bài trừ sắc tộc kỳ lạ của Bổng Tử Quốc quyết định. Sự tự ti và kiêu ngạo của đất nước này đã ngấm vào máu của người dân ở đây. Dù là để bịt mồm người dân, những kẻ làm lãnh đạo cũng phải là người trong nước. Nếu không, lòng tự trọng mạnh mẽ của đất nước này sẽ dấy lên một con sóng lớn. Tô Bình Nam có thể cho phép Đinh Thanh giàu có, cũng có thể chịu đựng để Đinh Thanh nắm quyền, nhưng bản chất giả tâm của hắn đã quyết định rằng, hắn chỉ có thể giao vị trí quan trọng như vậy cho Quách Quang Diệu mà hắn tin tưởng. Ván bài của Sở Hán Văn đã kinh động đến ông chủ của các sòng bài lớn nhỏ. Thoáng chốc, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tên đến từ nội địa đang vô cùng đắc ý ở khu giải trí Hoàng Kim Long. Đã đến hiệp thứ 13 rồi. Hoa Linh Tử trong phòng đã được thay 3 lần, bởi vì trong một canh bạc lớn như vậy, các vị khách cần phải tỉnh táo một cách tuyệt đối, và hương thơm của loài hoa này có thể đảm bảo nhu cầu này của khách đến chơi. Trên chiếc bàn hình bầu dục xanh đậm, Sở Hán Văn mỉm cười nhàn nhã, trước mặt là thẻ đánh bạc xếp chồng như núi. Nhưng trái với vẻ mặt của hắn, Nhân viên tính tiền trong bộ đồng phục màu xanh lam lại có vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Sở Hán Văn quá may mắn. Tối nay số của hắn khá đỏ, cả đường đều vô cùng nhàn nhã. Trong những ván bài sinh tử thế này, chơi như vậy đúng là chết người mà. Phi tỷ đã sớm mất đi vẻ tao nhã sang trọng thường ngày, hai mắt cũng trở nên đỏ ngầu. Sắc mặt của Băng Nha Câu bên cạnh cũng cực kỳ khó coi, hút hết điếu này đến điếu khác. Một ăn 20, Sở Hán Văn đã cược 7 lần, tiền lời trên bàn của hắn là 1.600 vạn, còn tiền lời dưới bàn đã đạt đến con số đáng kinh ngạc 3 tỷ 2.000 vạn. Tất cả camera trong căn phòng tráng lệ này đều được cố định trên tay của Sở Hán Văn, ghi lại một cách chân thực mọi chuyện đang xảy ra. Cược. Sở Hán Văn đặt một chồng thẻ đánh bạc lớn lên chỗ đặt cược, vẫy tay, ghê mở bài. Nhà cái 6 điểm, người chơi 8 điểm. Giọng nói của người chia bài có chút run rẩy, ừ người chơi thắng. Yes. Sở Hán Văn nắm chặt tay, xoay người kéo Mai Hiểu Âu mặt mày vô cảm đang đứng dậy ngồi xuống, lạnh lùng nói, ừ ngồi xuống, ngươi là may mắn của ta. Được. Ở đây, khách hàng là thượng đế, bất kể là thắng hay thua. Mai Hiểu Âu nở một nụ cười ngọt ngào, rồi ta sẽ ở bên ngươi. Con mẹ nó. Vào lúc mở bài, Băng Nha Câu đã nhìn thấy kết quả lập tức nổi giận mắng một câu. Trò bắt đáy này chỉ có hai người làm nhà cái. Một là hắn và Doãn Phi, hai là lão hổ nổi tiếng phi cơ của Cảng Thành. 5.000 vạn tiền đặt cọc của phi cơ đã chuyển vào tài khoản rồi, nhưng nếu bây giờ đối phương thu tay lại, bọn hắn sẽ phải chịu tổn thất cực lớn. Hắn không biết căn cơ của phi cơ dày bao nhiêu, vậy nên hiện tại hắn đang vô cùng sợ hãi. Mời Diệp lão đến đây. Phi tỷ dập điếu thuốc mo chỉ mới hút một hơi, nhẹ giọng nói với lão Mao, kia hãy nhờ hắn nhìn giúp một cái, kia. Hào gian rất nhỏ, vậy nên Diệp lão đến rất nhanh. Trước đây Diệp lão đã từng làm mưa làm gió, nhưng bây giờ cũng đã đến tuổi xế chiều. Lăn lộn trong giang hồ giống như ngắm người đẹp vậy, không thể nào nhìn thấy bọn hắn lúc về già. Hắn không biết đã bao lâu rồi mình chưa trở lại nơi khiến mình lưu luyến không quên này. Ánh mắt của hắn dừng lại trên cánh cửa sang trọng của khu giải trí Hoàng Kim Long một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi bước vào căn phòng bên trong. Sao vậy? A Phi. Sau khi gật đầu chào hỏi với Băng Nha Câu, lão Diệp mới nhìn về phía Phi tỷ, trong mắt hắn ngập tràn cảm xúc. Cô bé ngây thơ hồn nhiên đi sau lưng hắn ngày nào, giờ đã trở thành một phú bà rồi, chả trách mình lại già đi nhiều như vậy. Diệp thúc, người giúp ta nhìn thử người này xem. Vận may của hắn rất mờ ám. Doãn Phi điềm đạm nói, nàng rất kính trọng Diệp thúc. Hắn gian lận sao? Diệp lão cau mày, thì bây giờ vẫn có người dám dở thủ đoạn như vậy sao? Không muốn sống nữa. Không phải. Phi tỷ rời khỏi vị trí, chỉ vào Sở Hán Văn đang đánh cược trên màn hình, thì chỉ là vận may của hắn quá tốt, tốt một cách bất thường. Đặt cược bao nhiêu? Diệp lão hỏi. Hắn nhìn thoáng qua số thẻ đánh bạc trên bàn không đủ để khiến những người này lo lắng đến như vậy. Một ăn 20. Băng Nha Câu xen vào, vì hàng lần này là do A Phi làm cái. Thật khó lường. Diệp lão cảm thán một câu. Mặc dù hắn đã lớn tuổi nhưng khả năng tính nhẩm của hắn vẫn còn rất tốt. Hắn có thể lập tức biết được số tiền khổng lồ bằng những tấm thẻ đánh bạc ở trên bàn. Thành Long hút nước. Diệp lão nhìn ba ấm trà trên bàn đánh bài cười nói, để tên này cũng sành sỏi đấy. Lão Mau lập tức nghiêng người về phía trước, để có phải vấn đề ở chỗ này không? Có cần bảo phục vụ đi vào lật đổ ấm trà của hắn không? Diệp lão thu lại ánh mắt lạnh lẽo, im lặng không nói gì. Thay vào đó, vẻ mặt của Băng Nha Câu bên cạnh đã trở nên hung tợn, lê bị ngu à, lão Mau. Bây giờ ngươi vào làm loạn, tên khốn đó không chơi nữa thì sao? Lão Mau cười mỉa. Chuyển camera đến mặt hắn rồi phóng to lên. Diệp lão nói, Phi tỷ lập tức bảo những người bên dưới làm theo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.